Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 42, góc truyện audio.com. Kinh thành rất náo nhiệt, thương nhân tập hợp, khách điếm rất nhiều, tính cách Ali cũng là cũng thích xem náo nhiệt. Tuy rằng vừa mới bắt đầu còn có chút oán giận Mạc Chiêu Diêu làm càn đem mình lôi ra. Nhưng nhìn người đến người đi trong thành, không khỏi cũng bị không khí náo nhiệt đó cuốn hút, cùng Mạc Chiêu Diêu đông nhìn xem tây. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, lúc bụng Ali thầm thì kêu lên, đã muốn tới gần xế chiều. Mạc Chiêu Diêu che miệng cười trộm, tìm một tiểu tử lâu gần đây, kêu một bàn đồ ăn ngon. Ali còn chưa động đũa, chỉ là nghe hương khí mê người kia, miệng đã mở rộng, đúng rồi, thị vệ của ngươi đâu? Ali một bên cắn chân gà, một bên hỏi Mạc Chiêu Diêu. Nghĩ thầm hoàng đế ra cung không có khả năng không ai bảo hộ đi. Nhưng y cùng Mạc Chiêu Diêu rong chơi nguyên ngày, không có nhìn thấy thị vệ nào xuất hiện, vì thế Ali đoán, chớ không phải là có ảnh vệ và vân vân, đi theo bọn họ âm thầm bảo hộ, mà hiện tại vừa lúc ăn cơm, có phải hay không nên kêu bọn họ đến, cùng nhau ăn một chút gì? Ai ngờ Mạc Chiêu Diêu lại hỏi ngược lại. Ngươi không phải là thị vệ bên người chẫm sao? Ali vội vàng đem miệng thịt gà nuốt xuống. Giật mình nói, ngươi không phải là tùy tùy tiện tiện chuồn êm ra cung đi. Cho nên mới không có nửa thị vệ. Không đúng không đúng, Mạc Chiêu Diêu khoát tay. Tiến đến Ali bên tai nhỏ giọng nói. Tùy tùy tiện tiện tại sao có thể chuồn êm ra cung? Chẫm là tiểu, tâm, dực, dực mới chuồn êm ra cung. Không bị bất luận kẻ nào phát hiện, bất quá, chẫm sợ bọn tiểu trúc tử lo lắng, còn để lại một tờ giấy nói cho bọn hắn biết, chẫm đi Thuận Thiên Phủ, muốn ở nơi nào đó ở một đêm, ngày mai rồi trở về, người Ali không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chưa thấy qua hoàng đế tùy tiện như vậy, người biết mình hiện tại rất nguy hiểm không, mấy ngày hôm trước mới có nhân muốn ám sát ngươi. Người đã vậy còn lén chạy đến. Không quan hệ, không quan hệ, Mạc Chiêu Diêu không quan tâm. Nếu người trong cung cũng không biết chẫm lén chạy ra ngoài. Người đối với chẫm bất lợi đương nhiên càng không thể đã biết. Huống hồ bọn họ nhìn chẫm nhàn nhã như vậy. Một thị vệ cũng không mang. Ngược lại sẽ có phải có mưu kế gì hay không? Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một chiêu này mà, kêu là làm không thành kế. Mê hoặc đối phương, che giấu lực lượng rỗng tích của chính mình, ngươi thật sự là không sợ chết, Ali lười cùng hắn nói thật sự là hoàng đế không vội. Thái giám đã gấp, nói đến thái giám, Ali đột nhiên nhớ tới tiểu trúc tử, vừa nghĩ tới tiểu trúc tử, liền nghĩ tới tiểu trúc tử thay Mạc Chiêu Diêu giao cho hắn mai ban chỉ kia. Ali đem ban chỉ móc ra, để trước mắt Mạc Chiêu Diêu, hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì vậy nha? Nhìn chăm chú vào mai ban chỉ kia, ánh mắt Mạc Chiêu Diêu trở nên có chút đau kịch liệt. Thấp giọng nói, đều là chuyện thật lâu trước kia, tính là một vật kỷ niệm. Vậy ngươi vì cái gì nói ban chỉ này có thể tâm tưởng sự thành? Ali nhớ tới việc ngốc mình đã làm đã cảm thấy mặt đỏ. Vì thế nhưng đối với mai ban chỉ này hứa nguyện, khẩn cầu thượng thiên ban cho y một cái bánh bao. Kết quả bánh bao không có rơi xuống, y đầu váng mắt hoa mà đem Bạch Thiên Lý thành bánh bao. Còn nhào đi lên cắn một hơi, Mạc Chiêu Diêu đương nhiên không biết chuyện ngày đó của Ali. Một tay chóng cằm, ánh mắt lại bay tới ngoài lâu, bởi vì người kia, từng nói cho ta biết như thế. Có người nói cho ngươi biết ban chỉ này có thể nâm tưởng sự thành. Ali hiểu được, nguyên lai Mạc Chiêu Diêu trước kia bị người lừa gạt. Cho nên hiện tại mới đến lừa gạt mình. Đúng rồi, Ali đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Một bên vuốt ve ban chỉ, vừa nói, ta có một bằng hữu, cũng có một cái ban chỉ cùng ái này gần giống nhau như đúc. Người nói cái gì, người nào, Mạc Chiêu Diêu quay đầu lại, còn thật sự nhìn chăm chú vào Ali. Ali kỳ quái hắn vì cái gì trở nên nghiêm túc như vậy. Bĩu môi nói. Hắn cùng ta giống nhau, bị phân ở cánh trước trong quân. Hắn có phải họ Phượng không? Hai hàng lông mày Mạc Chiêu Diêu đè thấp. Đúng rồi, làm sao ngươi biết, hắn gọi Phượng Lê, Phượng Lê, thấp lẩm bẩm tên này. Mạc Chiêu Diêu lại trầm mặc, nếu không phải A Ly hỏi một câu ngươi làm sao vậy? Chỉ sợ Mạc Chiêu Diêu còn có thể vẫn trầm mặc đi xuống. Phượng Lê, chỉ sợ sẽ là con của Phượng Sư Phó đi. Mạc Chiêu Diêu lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Phượng Sư Phó, A Ly theo bản năng lặp lại một lần. Cảm thấy được Mạc Chiêu Diêu đối Phượng Sư Phó này nghe rất tôn kính. Kia đều là chuyện hơn 10 năm trước. Mạc Chiêu Diêu một bên gắp đĩa rau cho A Ly, một bên nói một câu chuyện xưa thật dài. 11 năm trước, Mạc Chiêu Diêu 10 tuổi, quý vi thái tử, có một danh ngự tiền thị vệ phụ trách dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung. Mạc Chiêu Diêu xưng hắn sư phó, mà tên hắn vốn là, còn lại là Phượng Tức Nhan. Phượng Tức Nhan đúng là phụ thân Phượng Lê, dưới chỉ dạy của Phượng Tức Nhan, Mạc Chiêu Diêu tiến bộ cực nhanh, đem các hoàng tử hậu duệ quý tộc khác đều cách thật xa phía sau. Nhưng, Mạc Chiêu Diêu lại cự tuyệt ở trước mặt người khác bắn cung. Tài bắn cung của hắn, chỉ có mình Phượng Tức Nhan, người ở bên ngoài xem ra, Mạc Chiêu Diêu bất quá là công tử quý tộc liên tiếp tiễn cung đều kéo không ra. Hơn nữa thân mình mềm mại, không làm nên đại sự, nhưng mà ngay tại năm Mạc Chiêu Diêu 10 tuổi, Mông Cổ Khả Hãn đến Hy Thương triều bái, đi cùng Khả Hãn, còn có vài thiếu niên dũng sĩ dân tộc Mông Cổ, bọn họ muốn cùng Hy Thương thi đấu. Quy tắc là như vậy, khắp nơi xuất chiến năm thiếu niên, theo thứ tự lên sân khấu, một chọi một địa tỉ thí tài bắn cung. Thua thì đi xuống, để vị kế tiếp lên sân khấu so tài. Người cuối cùng ở nơi nào còn trụ trên đài, chính là nơi đó thắng lợi. Bởi vì Mông Cổ Thế Tử phải xuất chiến, cho nên Khả Hãn đề nghị, để Thái tử Hy Tương cũng xuất chiến. Hy Tương đế đương nhiên biết Mạc Chiêu Diêu là yếu tử, ngay cả tiễn cung đều kéo không ra. Vốn định từ chối, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu lại một hơi đáp ứng, bởi vì việc này dù sao cũng quan hệ đến mặt mũi hoàng thất. Nếu từ chối, ngược lại làm cho người chê cười. Hoàng hậu nghĩ, chỉ cần đem Mạc Chiêu Diêu xếp cuối cùng một lên sân khấu. Sau đó để bốn gã thiếu niên bên ta xuất chiến trước. Đều đánh bại năm người đối phương. Như vậy cho dù Mạc Chiêu Diêu không cần lên sân khấu, Hy Thương cũng có thể lấy được thắng lợi. Cùng ý nghĩ như vậy, Hy Thương đáp ứng trận đấu này. Nhưng mà sự thật lại chứng minh hoàng hậu đã sai lầm. Nàng đánh giá thấp thế lực đối phương, mở màn không đến nửa khắc đồng hồ, Hy Thương thất bại thảm hại. Một mình Mông Cổ Thế Tử, không cần tốn nhiều sức liền đánh bại bốn gã thiếu niên xuất chiến của Hy Thương. Cái này, Mạc Chiêu Diêu nhất định phải lên sân khấu. Thế cục thất bại đã định, không ai cho rằng Mạc Chiêu Diêu sẽ thắng, mà ngay cả Mạc Chiêu Diêu cũng không có tự tin, cho dù hắn may mắn có thể đánh bại Thế tử Mông Cổ. Nhưng đối phương còn có bốn người chưa xuất chiến, hắn phải lấy lực bản thân, đánh bại toàn bộ năm người. Đây quả thực là nằm mơ, nhưng vừa lúc đó, là Phượng Tức Nhan đã đi tới, đem một cái ban chỉ đeo vào ngón cái Mạc Chiêu Diêu. Hơn nữa nói cho hắn biết, này ban chỉ là tổ truyền Phượng gia, mang nó hảo hảo đi bắn tên, chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ muốn trúng hồng tâm, liền nhất định có thể trúng mục tiêu. Phượng Tức Nhan nói, khiến Mạc Chiêu Diêu thêm lòng tin, hắn rốt cục không hề khẩn trương, đi lên diễn võ trường, ban chỉ trên ngón cái, giống như thật sự có ma lực, làm cho hắn sáng tạo ra kỳ tích. Mạc Chiêu Diêu không chỉ có kéo được tiễn cung, hơn nữa tiễn tiễn bắn trúng hồng tâm ngoài trăm bước, mọi người ở đó, đều bị trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng, Mạc Chiêu Diêu thành công đánh bại toàn bộ năm tên xuất chiến của Mông Cổ, làm cho Hy Thương hướng chiếm được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là thời điểm kia, không có bất luận kẻ nào vỗ tay cho hắn, ủng hộ cho hắn, không chỉ có Mông Cổ Khả Hãn trên mặt một trận xanh, một trận trắng, mà ngay cả mẫu hậu hắn, cũng đều dùng một loại ánh mắt hàm ý rất sâu nhìn hắn. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Phượng Tức Nhan xông lên ôm lấy hắn, tán dương hắn, khích lệ hắn, đem hắn cử quá đỉnh, ủng hộ cho hắn. Nhưng là Mạc Chiêu Diêu vạn thật không ngờ, từ đó về sau, hắn chưa từng gặp lại Phượng Tức Nhan. Rốt cục ở mấy tháng sau, hắn mới biết được tin Phượng Tức Nhan đã chết. Lúc đó Phượng Tức Nhan đã bị trảm thủ nhiều ngày, thi thể đã bị đuổi về cố hương. Lý do là hắn đối thái tử vô lễ, hành vi ở ngày so với tiễn xông lên phía trước ôm lấy thái tử, làm cho hắn mất đầu mình. Mạc Chiêu Diêu vô luận như thế nào cũng không có thể chấp nhận loại lý do này. Nhưng đó chỉ là bắt đầu. Từ đó về sau, chỉ cần Mạc Chiêu Diêu có biểu hiện tốt ở môn nào, tiên sinh giáo thụ hắn học môn kia, sẽ lập tức mất tích, hoặc là tử vong. Mạc Chiêu Diêu vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhưng sau này, hắn chậm rãi lớn lên, hắn rốt cục hiểu được nguyên nhân bên trong này. Bởi vì có người không muốn hắn làm điều đó, cho nên đem dạy hắn nền người, đều bị khử, mà Phượng Tức Nhan năm đó chết đi, cũng không phải bởi vì hắn đối với thái tử vô lễ, mà là hắn khiến thái tử đánh bại Mông Cổ, hắn cho thái tử ở trước mặt mọi người làm điều kinh ngạc nên cho nên hắn mới chết. Từ hiểu được đạo lý này, Mạc Chiêu Diêu mới ẩn tàng năng lực thực thực của mình. Nếu như mình tầm thường, có thể bảo vệ sinh mệnh kẻ vô tội, nếu như mình vô vi, có thể không để những người đó vô cớ mất tích, hắn nguyện ý bị trở thành một cái xác trống rỗng. Vô vi, tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ. Cách chương.